Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Anh trả giá khi bỏ con và tôi, phần 2. Tác giả Sạ Mạn, còn vớt tờ Nguyệt Lý, editor Jongmin05 a@wattpad.com. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy bên tai nổ vang một hồi, máu của toàn thân như thể hướng sang lên tận não. Cô đưa lưng về phía hắn, một khắc đó trong lòng tuôn ra ngàn vạn loại tâm tình. Phẫn nộ, khổ sở, bất đắc dĩ, làm cho cô khó chịu mà hô hấp cực độ. Cả người dường như đang lâm vào trạng thái hấp hối. Đó là một loại cảm giác so với thất vọng còn đau hơn, chính là tuyệt vọng trong tim. Từ Dịch Phong không hề chớp mắt nhìn vào bóng lưng suy yếu của cô, từng bước đi đến phía sau cô. Đi đến mới phát hiện, thân thể của Mạnh Hạ đang bị gượng ép mà phát run, gương mặt của cô khuất sáng. Hắn nhìn thấy làn mi thật dài đang nhẹ nhàng rung động. Cô giống như đang điều mạng ẩn nhẫn, khóe miệng trắng bệch đang mấp máy vài cái. Hắn mới nghe rõ tiếng nói của cô. Điều kiện, chỉ hai chữ rất nhỏ kia mà lại nặng nề nện vào trong lòng của hắn. Mạnh Hạ nắm bàn tay lại thật chặt, khớp xương tinh tế lồi ra. Một lát sau cô xoay người một cái. Tôi nếu như không đáp ứng thì sao? Cô đã từng vì hắn mà để kiêu ngạo của mình xuống thấp nhất trước mắt mọi người. Hắn không cần quan tâm, bây giờ lại cùng cô nói điều kiện. Mạnh Hạ đột nhiên cảm giác được cuộc sống thật sự là ai thay đổi. Từ Dịch Phong tiến về phía trước một bước, nhìn chăm chăm vào cô. Tùy cô, nếu như cô bằng lòng để Tiêu Giáp sống ở trong tù 8 năm, 10 năm, tôi cũng không sao cả. Hắn nhàn nhạt nói, thật giống như đang nói đến nỗi đau của một con kiến hôi, không có quan hệ gì. Mạnh Hạ nở nụ cười, ánh mắt trong suốt lóe sáng. Từ Dịch Phong, tôi vẫn nghĩ anh là vô tâm, nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện mình sai rồi. Cô cười nhạo một tiếng trong đôi mắt đen như đại dương mênh mông yên lặng. Anh quả thực là cặn bã. Từ Dịch Phong vì tâm, một đám bỗng chốc cười một tiếng, làm như không có nghe được câu mắng chửi của cô. Cô có thể cự tuyệt. Tôi cự tuyệt, Mạnh Hạ kiên định nói. Từ Dịch Phong nhẹ nhàng nhún nhún vai. Đương nhiên, cô có lựa chọn của mình. Hắn trao đảo bước đi qua một bên ngồi xuống, hai chân vén lên, giống như vô tình nói ra. Cố ý đả thương người, hút thuốc phiện, bôi lậu thuốc phiện, xem ra 10 năm hình như hơi ngắn. 10 ngón tay của Mạnh Hạ đâm thật sâu vào da thịt, nhưng cô lại không cảm thấy được một chút đau đớn. Cô nhìn qua người trước mặt, người này quả thực là ma quỷ. Trầm mặt trong chớp mắt, cô rốt cuộc cũng cúi đầu xuống, một giọt nước mắt lạnh buốt, thế mà lại rơi. Điều kiện gì? Từ Dịch Phong hình như đã sớm biết rằng cô sẽ đáp ứng. Đến tinh thành đi làm. Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, cho mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Chẳng lẽ cô có đề nghị khác về hắn? Nói một chút xem, tôi có thể suy nghĩ. Vì cái gì? Tôi chỉ cần nhân viên mà thôi. Đôi mắt hắc bạch phân minh của Mạnh Hạ nhìn hắn, cô không tin. Tốt, Mạnh Hạ một mực trả lời. Tôi đồng ý với anh. Tinh thành, làm sao lại là của hắn đây? Từ ra khi nào thì bắt đầu phát triển ngành đá quý? Hắn không phải đối với những thứ đó luôn luôn hử mũi coi thường hay sao? Từ Dịch Phong nhìn thấy ánh mắt bền bỉ của cô, có một chút thần sắc sáng người. Hắn đưa tay cầm lấy ly nước nhấm một ngụm, nước lạnh lạnh vô tình chảy ra, trong lòng có chút vắng vẻ. Tiểu Giáp, Mạnh Hạ còn chưa nói hết câu thì đã bị Từ Dịch Phong bực mình cắt đứt. Chừng nào cô đi đến tinh thành thì khi đó hắn sẽ trở về ngay. Mạnh Hạ nhếch miệng lên, âm thanh nhẹ nhàng. Hy vọng anh có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Giáp. Tiếng thủy tinh bị nghiền nát vang lên. Cô cứ như vậy mà nghĩ về hắn. Máu tươi từ từ nhuộm thấu lòng bàn tay của hắn. Mạnh Hạ vẫn đứng một bên như cũ. Từ Dịch Phong vẻ mặt một màu trang nhã. Tới đây. Thân thể của Mạnh Hạ co rụt lại, thái độ mờ ám này nhất thời lại làm cho hắn đột nhiên giận dữ. Nhớ có một lần trong trận đấu bóng rổ thời cao trung, Từ Dịch Phong va chạm với Mạch Tiêu để ngã một cái, đầu gối trà sát mà một vết thương lớn. Khi đó cô xít sao vây quanh hắn, cái miệng nhỏ nhắn lại nhảy rầy la Mạnh Tiêu về sau lên ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn để băng bó vết thương. Ngón tay mảnh khảnh chạm vào da thịt lại chạm cho hắn bực bội vô cùng, mà lại không nhìn cô lấy một cái. Mạnh Hạ cũng không biết khi máu thấm qua băng gạc, hắn đột nhiên cảm thấy trên da thịt lạnh buốt một hồi. Cô cắn môi muốn kiềm nước mắt lại, như thế còn khó chịu hơn là chính mình bị ngã. Lúc ấy hắn đã nói gì? Cô có phiền hay không? Hắn cho rằng Mạnh Hạ sẽ xoay người bỏ đi, nhưng mà cô lại cúi đầu xuống nghẹn ngào nói. Anh trai của em, anh ấy không phải cố ý, thật sự. hắn sẽ không nhìn ra Mạnh Tiếu lúc đó là cố ý. Tư Dịch Phong đem thân thể lùi về phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net